Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, đệ 1716 chương huynh muội. Từ Đường Vân Cung Điện ra tới, Tư Mã U Nguyệt tâm tình cũng không như thế nào hảo. Vu Lăng Vũ ở ma giới tình cảnh như thế gian nan, mà nàng lại không cách nào vì hắn làm cái gì. Thực lực, nếu thực lực của nàng có thể lại cao một ít. Nàng nắm chặt đôi tay, hít sâu làm chính mình thả lỏng. Nàng gần nhất đối thực lực quá khát vọng. Uy, ngươi đứng lại. Một cái màu đỏ thân ảnh từ trên xà nhà rơi xuống nàng trước mặt, ngăn lại hắn đường đi. Ngươi là ai? Tư Mã U Nguyệt đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ngươi là thánh tử mang về tới nữ nhân kia, ngươi như thế nào biết? Nàng kia có chút kinh ngạc. Toàn bộ thánh quân các người đều xuyên bạch y, nhiều nhất là ở trên quần áo thêu thượng bất đồng thêu thùa. Mà ngươi một thân hồng y còn có thể như vậy rêu rao? Trừ bỏ thánh tử mang về tới nữ nhân kia, còn có thể là ai? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi phản ứng thật mau. Ta kêu Hồng Vi. Hồng Vi nói. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, sau đó muốn vòng qua nàng rời đi. Hồng Vi lại hướng một bên đi rồi một bước, tiếp tục ngăn ở bên người nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt sắc mặt bất thiện nhìn trước mắt người. Người này hảo không lễ phép. Ta đều cho ngươi nói ta là ai, ngươi vì cái gì không nói tên của ngươi? Lễ thượng vãng lai biết không? Hồng Vi chỉ trích nói. Tuy rằng biết thánh tử mang về tới người hẳn là cũng là Vu Lăng Vũ người, nhưng là nàng lúc này tâm tình không tốt, ai cũng không nghĩ để ý tới, càng không nói là một cái vô cớ gây rối nữ nhân. Nàng nhìn Hồng Vi liếc mắt một cái, nói, người khác có lẽ đều sủng ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng, thế giới này không phải vây quanh ngươi chuyển. Hôm nay xem ở Vu Lăng Vũ phân thượng tha cho ngươi một mạng, lần sau liền không chuyện tốt như vậy. Nàng đem Vu Lăng Vũ ba chữ cắn tương đối trọng. Hồng Vi hẳn là có thể minh bạch. Nàng nói Vu Lăng Vũ không phải cái này giả thánh tử. Nói xong nàng vòng qua Hồng Vi rời đi, liền cái ánh mắt đều thiếu phụng. Hồng Vi bị người uy hiếp, rất là sinh khí. Nàng muốn đi cản Tư Mã U Nguyệt, lại phát hiện chính mình căn bản đi bất động. Ngươi đối ta làm cái gì? Nàng kinh hãi, chính mình thế nhưng một chút cũng không phát hiện. Bất quá là nho nhỏ khiển trách, ngốc hai cái giờ thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ phía sau truyền đến, tức giận đến nàng muốn dậm chân. Đường Vân Cung Điện tuy rằng không có mặt khác mấy cái phó các chủ náo nhiệt, nhưng là người đến người đi cũng không ít. Tới tới lui lui người nhìn đến nàng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không thể thiếu chỉ trỏ trỏ. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem ta liền đem các ngươi đôi mắt đào xuống dưới. Nàng chiều những người đó quát, thánh quân các người tự nhiên biết nàng đặc thù thân phận, bị nàng một giống, cũng đều ngoan ngoãn rời đi. Hồng Vi thật vất vả chờ đến hai cái giờ qua đi, bị giam cầm thân thể mới có thể động. Nàng nổi giận đùng đùng mà chạy đến Đường Vân trong cung điện đi. Nhìn đến dựa vào lùn trên giường Đường Vân, trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa. Ngươi liền trơ mắt nhìn ta ở bên ngoài bị người khi dễ. Nàng thở phì phì mà ngồi vào Đường Vân đối diện, tức giận mà nói. Đường Vân ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi tự tìm ơn đi. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta ca? Ta là ngươi muội muội a, nhìn ta ở bên ngoài bị người khi dễ, còn nói ta tự tìm. Hồng Vi một phen đoạt lấy hắn trong tay thư. Không phải ta không giúp ngươi, là ta không có biện pháp giúp ngươi, Đường Vân nói. Nữ nhân kia ta cũng không dám đắc tội. Ngươi còn ở nàng tâm tình không tốt thời điểm đi tìm nàng đen đủi. Ngươi nói ngươi có phải hay không tự tìm. Ngươi cũng không dám chọc. Ta chính là một cái thánh nữ sao? Ngươi tốt xấu vẫn là phó các chủ hảo không? Không tiền đồ. Hồng Vi khinh thường mà nói. Nàng cũng không phải là giống nhau thánh nữ. Ngươi nói ngươi nghĩ đến đây tới ngoạn nhi. Ta liền làm cho bọn họ đem ngươi mang vào được. Vì không cho ngươi cho ta gây họa. Ta còn là cho ngươi nói một chút. Trên thế giới này, có một nữ nhân là chúng ta đều không thể đắc tội. Cho nên, ngươi không thể lại đi tìm hắn phiền toái. Bại lộ chúng ta thân phận sự tiểu. Bị tôn chủ trách phạt mới sự đại. Đường Vân dặn dò. Thiết, tuy rằng tôn chủ là thánh tử, nhưng là hắn trong lòng chỉ có cái kia kêu Tư Mã U Nguyệt đi. Hắn sẽ vì một cái thánh nữ trách phạt ngươi. Hắn mới không phải cái loại này sẽ thương hương tiếc ngọc người. Trừ phi cái kia thánh nữ là. Hồng Vi nói tới đây dừng lại. Trên mặt biểu tình trở nên thực kinh tủng. Che miệng nói. Ngươi là nói. Nàng chính là nữ nhân kia. Tư Mã U Nguyệt. Đường Vân từ nàng trong tay đoạt lại chính mình thư. Cho nàng một cái ngươi còn không tính bổn biểu tình. Hồng Vi ngây dại. Chính mình vừa rồi thế nhưng đắc tội nữ nhân kia. Ô ô ô, chính mình sẽ không bị lột da rút gân ném xuống thủy mương đi. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta. Ngươi còn có phải hay không ca ca ta. Nàng oán niệm mà nhìn Đường Vân. Ai làm ngươi không hỏi ta liền đi tìm nàng phiền toái. Đường Vân một chút cũng bất đồng tình nàng. Ngươi làm việc luôn là như vậy không đầu óc. Cũng nên trường điểm trí nhớ. Ta này không phải xem nàng khiến cho thánh tử chú ý không cao hứng sao? Ai biết nàng sẽ là nàng a? Hồng Vi lẩm bẩm nói. Ai nha, ca, ngươi cũng đừng đọc sách. Mau cho ta ngẫm lại làm thế nào chứ. Ta không nghĩ lại bị tôn chủ ném xuống thủy mương. Ngươi yên tâm đi. Nàng nếu đã trừng phạt ngươi, liền sẽ không lại so đo. Nàng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người. Đường Vân nhưng thật ra một chút không lo lắng. Về sau đừng lại chọc nàng là được. Như vậy là được. Ngươi xác định? Hồng Vi không yên tâm nói. Được rồi, chạy nhanh đi ra ngoài. Đừng ở ta trước mắt phiền ta. Đường Vân không kiên nhẫn phất phất tay, đem nàng đuổi đi ra ngoài. Hồng Vi đi vào cung điện ngoại, lẩm bẩm nói, ta phải đi cấp thánh tử nói, đừng cùng ta giống nhau làm chuyện ngu xuẩn nhi. Tư Mã U Nguyệt trở lại tông chính Hàn Nguyệt chỗ. Ở thời điểm, cảm xúc đã ổn định, nàng nhớ tới giả thánh tử nói những cái đó, cảm thấy này liên minh vô cùng có khả năng sẽ thành lập lên. Bởi vì thánh quân các cấp ra điều kiện thật sự quá mê người. Không được, ta phải trước thông chi bọn họ một tiếng. Bằng không chờ liên minh thành lập. Hắn lại nghĩ cách liền trận money nàng làm di nhĩ hóa thành tông chính Hàn Nguyệt bộ dáng. Sau đó chính mình biến thành một cái không chớp mắt nha hoàn. Lặng lẽ rời đi chỗ ở. Tìm chỗ an toàn địa phương. Đem tiểu hy cùng bảo hộ hắn thái cổ linh thú đều là kêu ra tới. Tiểu hy, ta có sự tình cho ngươi nói. Nàng đem tình huống hiện tại đều nói cho tiểu hy. Sau đó nói, ta nghĩ cách làm ngươi rời đi tòa thành này. Ngươi có biện pháp tìm được phụ thân ngươi đi. Tiểu hy gật đầu, ngươi sau khi rời khỏi đây đem tin tức này nói cho phụ thân ngươi. Sau đó ngốc tại hắn bên người đừng rời khỏi biết không. Nói, nàng đem tiểu hống kêu lên. Tiểu hống cùng các ngươi cùng đi. Có cái gì tin tức ta thông suốt quá nó nói cho các ngươi. Tiểu hống cùng tiểu hy quan hệ thực hảo. Hiện tại thái cổ linh thú gặp nạn. Nó đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Bất quá, nó trong lòng tính toán cũng chỉ có nó chính mình mới biết được. Tiểu Hy tuy rằng không nghĩ rời đi nàng, nhưng là hiện tại hắn tâm trí thành thục nhiều, cũng minh bạch sự tình nghiêm túc, đành phải đồng ý. Tư Mã U Nguyệt đối với Khâu Trung nói, phiền toái ngươi giúp ta đem chúng nó đưa ra đi thôi. Khâu Trung gia hỏa kia do dự trong chốc lát, theo sau ở Tiểu Hy trước mặt xuất hiện một cái không gian thông đạo, chờ Tiểu Hy bọn họ tiến vào sau lại chậm rãi đóng cửa. Tuy rằng thành thành cao thủ nhiều như mây, nhưng không ai nhận thấy được không gian biến hóa. Nếu là nàng, còn làm không được. Hết chương.